Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 455, cùng nhau lữ hành. Mây tình huống, Diệp Huyền tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì ở ban đầu thời điểm, Diệp Huyền thiếu tiền, kỳ thực cũng là dựa vào đánh bạc có được. Cho nên đối với Mây cách làm, dựa vào bề ngoài nhu nhược, hấp dẫn một ít huấn luyện gia lai khiêu chiến, giả heo ăn thịt hổ, Diệp Huyền cũng hiểu được bình thường. Ta ở trên thuyền, đánh qua mấy trận quyết đấu, rất nhiều người cũng không muốn theo ta tiến hành kim ngạch tiền đặt cược. Mặt khác, cũng không thể không người chiêu mộ quá Mây. Có thể Mây muốn đi tìm Tô Cô, cần toàn quốc các nơi lữ hành. Hơn nữa đối với cái này cái thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây, Mây cũng không dám tùy ý tin tưởng ngoại nhân. Cái này cái thế giới lòng người thuần phác không sai, nhưng một ít gian trá đồ cũng là có. Không từ mà biệt, Mây trong đoạn thời gian này liền có rất nhiều lần bị người đánh cắp đi tiền mặt. Được rồi, về sau liền cùng ta cùng nơi lữ hành a, Diệp Huyền nói. Ta ngươi cũng có thể yên tâm a. Mây lữ hành lâu như vậy, rốt cuộc gặp một cái có thể nói lời trong lòng nhân. Cho nên đối với Diệp Huyền độ thiện cảm lập tức nhắc tới rất cao vị trí. Khách này phòng vẫn là man đại. Bất quá, Diệp Huyền nhìn xuống, trong khách phòng, kỳ thực có hai cái giường kia mà, nhưng cũng không có tách ra. Mây, không ngại a, không ngại. Mây cực kỳ yên tâm Diệp Huyền, không biết vì sao, chính là không có lý do cảm thấy hắn là người tốt. Sau đó, Mây còn tắm rửa một cái, mấy ngày này đoá đoá tàng tàng, vì bác thượng, nhưng làm nàng cho khổ cực phá hủy. Còn như Diệp Huyền, hắn cũng không thích chiếm người tiện nghi, toàn bộ quá trình, đều tránh được Mây, làm sao tách ra, rất đơn giản a. Đi ra ngoài đi bộ nửa giờ, trở về chỉ thấy thiếu nữ xuyên hảo áo ngủ. Nghỉ ngơi, ta đã trở về. Mây tựa hồ là mệt mỏi thật sự. Lúc này ngủ rất say, chỉ là cái kia tư thế ngủ cũng là không tốt lắm. Liền chăn đều chấn động rớt xuống thật lớn một bộ phận. Đặc biệt bại lộ trong không khí cái kia hai cái trắng như tuyết hai chân. Để Diệp Huyền nhìn một mạch lắc đầu, cái này thật đúng là một điểm phòng bị cũng không có a. Diệp Huyền cũng không biết Pokemon thế giới cô nương, đối nam nữ quan hệ tuyệt không bố trí phòng vệ. Đương nhiên, không đề phòng là không có khả năng. Dựa theo tình hình chung, gặp phải chuyện như vậy, Mây nhất định sẽ biểu hiện ra nữ hài nên có phản ứng. Nhưng, đối với ta yên tâm như vậy a. Nhà đầu kia, Diệp Huyền nhẹ nhàng vì Mây đắp chăn, mình cũng đổi xong buồn ngủ, thời gian không còn sớm, hắn cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, xoát la, Diệp Huyền kéo ra trong phòng khách rèm cửa sổ, chỉ một thoáng, đạp đất thủy tinh ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng cả phòng. Ngạch, con đang trong giấc mộng Mây nhíu nhíu mày khả ái chân mày. Nàng mở mắt ra, sau đó thấy được đứng ở cửa sổ thủy tinh trước Diệp Huyền. Mây đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Diệp ca, ồ, ngươi đã tỉnh, không có ý tứ a. Ta nhìn thời giờ không còn sớm, liền trực tiếp mở cửa sổ. Không có việc gì, ha ha, Mây vặn eo bẻ cổ, trong lúc lơ đảng. Cũng là đem ngực tốt phong cảnh bại lộ phân nửa. Tựa hồ là chú ý tới mình hành vi quá mức không phải thục nữ. Mây vội vã cúi đầu. Trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng. Thật là mất mặt. Nàng đã quên nơi đây không phải trong nhà. Cũng không phải cùng Tu Cô cùng nơi lữ hành lúc. Vô cầu vô thúc khuê mật khách sạn. Diệp ca, nha. Diệp Huyền cười nói. Yên tâm. Trưởng thành khá vô cùng. Ai, chú ý là cái này sao? Mây mặt đỏ hơn, bất quá nàng không có trách Diệp Huyền. dù sao cũng là vấn đề của nàng. Hơn nữa Diệp Huyền thuộc về người từng trải, không phải cái loại này ngây thơ thiếu nam. Đối với tình huống như vậy, hắn sẽ tách ra, nhưng sẽ không xấu hổ. Được rồi, đổi quần áo một chút a. Đều hơn 10 giờ, đợi lát nữa cùng đi nhà hàng ăn một bữa cơm. Sau đó đêm nay ta cảm thấy là có thể đến Sùng Khánh thành phố. Sùng Khánh thành phố, ồ, đã quên theo như ngươi nói. Diệp Huyền, dưới mặt ta vừa đứng là một người tên là Sùng Khánh thành thị. Đó là cái này cái thế giới lấy công nghiệp lĩnh vực phát triển mà xưng thành thị. Nơi đó có một tòa sắt thép đạo quán. Là ta muốn khiêu chiến kế tiếp đạo quán. Khiêu chiến nói quán. Mây, Diệp ca ngươi là đang tiến hành đại tái khiêu chiến lữ hành sao? Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền hỏi. Đúng rồi, mây ngươi ngồi thuyền này là tính toán đến đâu rồi? Thượng Hải, mây nói. Ta không phải rất quen thuộc cái này cái thế giới địa phương. Tuy là bản đồ có xem, nhưng cái này cái thế giới cũng quá lớn. Nhiều như vậy địa danh, rậm rạp chằng chịt, mây không hiểu cái này địa phương là cái nào. Nàng duy nhất biết đến là Thượng Hải là một đại thành thị, nơi đó bốn thông bát đạt, tin tức không gì sánh được linh thông. Cho nên mây dự định đi trước Thượng Hải, xem có thể hay không tìm được Pokemon thế giới manh mối. Nếu như không có, liền Bắc Thượng, đến cái kia gọi đế đô địa phương đi, làm vì quốc gia thủ đô. Nếu như Tuco cũng tới nơi này cái thế giới, đồng thời cũng đang tìm nàng lời nói, như vậy lấy mây đối với Tuco hiểu rõ, nàng nhất định cũng sẽ đi đế đô, bởi vì chỉ có ở trước mắt nhất trí tình huống bên dưới, hai người mới có khả năng một lần nữa gặp nhau. Ý tưởng cực kỳ chính xác, hoàn toàn có thể thực hiện. Diệp Huyền, cái kia mây là muốn ta trước tiên đem ngươi đưa đi đế đô sao? Diệp Huyền mang mây đi đế đô. Đương nhiên không phải, Diệp Huyền là có tiền. Miễn là bang mây đăng ký một cái Pokemon thủ liên, dạy nàng như thế nào sử dụng. Cho, nữa cái yêu mật phương thức liên lạc. Đến tiếp sau như Hà An đứng hàng nàng một người đi trước đế đô. Vậy cũng là nửa phút chuyện nhỏ. Lấy Diệp Huyền bây giờ năng lượng, những thứ này đều không phải sự tình. Ta muốn cùng Diệp ca. Mây biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nàng tuy là muốn tìm Tuco, nhưng Diệp Huyền mới là nàng đi tới cái này cái hạch tâm của thế giới. Hoặc có lẽ là đầu mối chính nhiệm vụ. Nếu như đem mây các nàng tới đến địa cầu thế giới là một kịch tình, đó không thể nghi ngờ tìm được Diệp Huyền. Đã tìm được cái này kịch tình đầu mối chính, còn như phía sau cố sự, cái kia chỉ cần đi theo Diệp Huyền đi, khẳng định không tật xấu. Vậy được, chúng ta chạm kế tiếp cùng đi Sùng Khánh thành phố. Diệp Huyền tự nhiên không ngại mây làm bạn, nàng là Pokemon thế giới người. Diệp Huyền đại bộ phận bí mật đều không cần gạt nàng. Ngược lại mây cũng biết hết thảy truyền thuyết Pokemon cố sự. Ngoài ra, có một cái như vậy khả ái mỹ nữ cùng, Diệp Huyền cớ sao mà không làm. Phải biết rằng, đang đùa Pokemon trò chơi thời điểm, Diệp Huyền cũng rất thích mây nhân vật này. Bây giờ có thể cùng nhau lữ hành, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Thích ăn cái gì, tùy ý gọi, ta cái gì cũng không nhiều. Chính là tiền, nhiều xài không hết, mang theo mây đi tới nhà hàng. Nếu muốn cùng nhau lữ hành, cái kia trung gian tốn hao tự nhiên cũng đều từ Diệp Huyền gánh chịu. Chút tiền lẻ này, Diệp Huyền cũng không để ở trong lòng. Còn có Pokemon thức ăn, cái này có thể không thể qua loa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.